Đỉnh luyện thần ma, chương 413, giảng đạo lý, góc truyện audio.com, không cần, không lẽ ngươi xem thường thực lực của ta hay sao? Dương Thiên Nguyên từ chối nói, thiên nhược đại lục này, trừ vị ngụy thánh cùng thần chủ Dương Đình Phong ra, hắn là không sợ bất kỳ người nào. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút, Dương Tán Xương gật đầu nói. Dương Thiên Nguyên nói cũng không sai, với tu vi hiện tại của hắn, thật sự là không phải sợ bất kỳ kẻ nào, nếu như không may gặp được đạo thể hóa thần cường giả, với một số thủ đoạn trong tay, hắn vẫn có thể bảo mệnh được. Chỉ là đạo thể hóa thần cường giả, sao mà hiếm có, thiên nhược đại lục này chỉ có Dương gia bọn họ xuất hiện vài tôn mà thôi, những thế lực khác là không có, trừ khi là cường giả đến từ những đại tinh vực khác. Bát Hoang Thành, hiện tại trên không, bao phủ một tầng dày đặc phù văn, từng đám mặc thiết giáp thành vệ quốc quân di chuyển khắp nơi, toàn bộ phàm nhân không có tu luyện qua đều bị cấm túc tại bên trong nhà, còn lại người có võ đạo tu vi siêu phàm cảnh trở lên của những thế lực bên trong Bát Hoang Thành đều bị một tờ điều lệnh của Lý Gia yêu cầu tập trung lại thành chủ phủ, nghe nói là cộng đồng đối kháng cường địch. Chỉ là số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhìn qua chỉ vài chục vạn tên mà thôi, Bát Hoang Thành trăm tỷ nhân khẩu chỉ tụ tập được vào chục vạn tu luyện giả, có thể nói là quá mức khiêm tốn. Nguyên nhân cũng là do Lý gia mở cửa không gian trùng động, trong thành gia tộc nào có thực lực đều đã đi hết vào ma tộc đại lục thu thập tài nguyên, còn lại chỉ là một ít cường giả ở nhà trấn thủ, nhưng mà số ít. Cường giả này ở nhà cũng không được yên thân, mấy ngày trước thành chủ Lý Thái Nhật không biết nổi lên cơn điên gì, lại ra lệnh cho những tên cường giả còn sót lại bên trong thành, nghe nói là đi thảo phạt nghịch tặc, cho nên hiện tại Bát Hoang Thành chỉ còn lại nhiêu đó cường giả. Trong số 30 mấy vạn tu luyện giả tụ tập lại thành chủ phủ, đại đa số là siêu phàm cảnh, chân huyền cảnh chỉ có mấy trăm chỉ, pháp thần lại càng thảm hơn, chỉ có 8 vị. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử, Lý Gia ra lệnh kêu gọi cường giả thực lực lại kém đến trình độ này. Cổ lực lượng này đừng nói là so sánh với lại ngũ tinh thế lực, ngay cả một cái cường thịnh tứ tinh cấp thế lực cũng là kém quá xa. Ngân ca xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, như thế nào Lý gia lại mở ra Bát Hoang hộ long trận? Còn đem những chỉ tôm, nhỏ như chúng ta kêu lại đây. Bên trong thành chủ phủ, đứng bên trong một cái đội ngũ, một người thanh niên dùng thần niệm truyền âm nói. Hắn là Tiền Linh, đến từ Bát Hoang Thành, một cái tiểu tam tinh thế lực Tiền gia, tuy là tuổi còn trẻ cũng có tu vi siêu phàm cảnh hậu kỳ đại thành, chỉ là đứng trong đám người toàn bộ là siêu phàm cảnh trở lên, hắn có vẻ không được chú ý cho lắm. Tiền gia hắn chỉ là một gia tộc nhỏ tại ngoại thành, phụ thuộc vào một cái tứ tinh thế lực mới có thể tồn tại, trong tộc vào vị chân huyền cảnh đã đăng ký đi linh ma đại lục tìm kiếm tài nguyên cùng cơ duyên, chỉ còn lại mình hắn chấn môn, lần này hắn cũng không muốn đến, nhưng mà Lý gia cho thành vệ quân người sát không ít thế lực như hắn để lập uy, hắn là không dám không đến. Người có điều không biết, ta nghe nói lần này Lý thành chủ xuất chiến thất bại thân vong, Lý gia đưa người đi toàn quân đã bị diệt, kẻ thù nhân cơ hội này đánh tới, vì vậy Lý gia mới tập trung chúng ta lại đối phó với lại đại địch. Tam tinh thế lực Tề gia, Tề Ngân truyền âm đáp. Không, không phải chứ, Tiền Linh không nhịn được kêu lớn. Lý gia Lý Thái Nhật không những triệu tập tất cả thế lực bên trong Bát Hoang Thành mà còn các đại vực xung quanh, chuyện này đã truyền khắp thiên hạ, hắn tại tin tức lâu không phải không biết. Hắn còn nghe đồn số lượng cường giả lần này lên đến 1.000 vạn tên, như thế lực lượng, lại có thể gặp thất bại, nói ra ai có thể tin cho được. Người nói nhỏ một chút, Tề Ngân che lại cái miệng của hắn nói nhỏ, làm náo loạn nếu như để cho người Lý gia để ý, bọn họ sẽ không có quả ngọt để ăn. Ngân ca, tin tức kia là không sai, Tiền Linh hỏi. Không, thể sai được, đây là do một vị pháp thần dùng một số tiền lớn mua được từ tin tức lâu, sẽ không có nhầm. Vậy chúng ta, chấm, Tiền Linh thân hình run rẩy nói, Lý gia 1.000 vạn cường giả đại quân, trong đó có không ít thông thần thiên quân còn thất bại, bây giờ kẻ thù của Lý gia tiến đến trả thù, bọn họ chỉ là mấy con kiến nhỏ, có thể làm được cái gì kia chứ? Chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi, Tề Ngân cũng là thở dài một tiếng nói, Lý gia thất bại, đem bọn họ ra làm tốt thí, sao bọn họ có thể không biết, chẳng qua Lý gia thực lực cường đại, bọn họ lại không có lựa chọn, cho nên chỉ có đi một bước tính một bước mà thôi. 30 mấy vạn tu luyện giả, có không ít người tinh thông tin tức, người này truyền tai cho nhau, chẳng mấy chốc tất cả đều đã biết đây là có chuyện gì đang xảy ra, tất cả mọi người bây giờ đều là một màu không khí u ám. Các vị, như các vị cũng biết, lần này có một cường đại tà đạo thế lực muốn công chiếm Bát Hoang vực chúng ta, thành chủ Bát Hoang thành là Lý Thái Nhật, vì thủ hộ Bát Hoang vực yên bình, đã dẫn đông đảo đại quân cùng địch nhân chém giết, chỉ tiếc là đối phương thế lực quá cường, thành chủ của chúng ta bất hạnh bỏ mình, kẻ địch không những diệt đi thành chủ quân còn muốn xâm chiếm Bát Hoang thành, hủy diệt gia viên của chúng ta, biến Bát Hoang thành thành một khối tử địa, vì bảo vệ Bát Hoang thành, bảo vệ người nhà chúng ta phải đứng lên chống lại thế lực tà ác kia đến cùng. Không bao lâu sau, Lý Vô Cương cùng Lý Y Ngã xuất hiện, nhìn một đám cấp thấp tu luyện giả bên dưới, Lý Vô Cương hùng hồn diễn thuyết, đáng lẽ công việc này phải để cho Lý Thái Tinh làm mới. Đúng, nhưng mà sau khi hắn khởi động Bát Hoang Hộ Long trận đến Bát Hoang Điện tìm Lý Thái Tinh, lại không có thấy hắn ở đâu cả, dùng truyền âm ngọc phù liên lạc cũng không có hồi âm, bất đắc dĩ dưới hắn chỉ đành đứng ra làm chủ mọi công việc bên Bát Hoang thành, ai bảo hắn tu vi là cao nhất tại đây đâu. Triệu tập đám tu luyện giả này cũng là ý của hắn, tuy hắn biết đám người này không có giúp đỡ được gì nhiều, nhưng mà dù sao thêm một người là thêm một phần lực lượng. Chỉ là sau khi hắn kết thúc phần diễn thuyết đầy cuốn hút của mình, dường như không được như ý cho lắm, đám cấp thấp tu luyện giả kia không có một người nào lên tiếng ủng hộ hắn, cá biệt có mấy tên pháp thần còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Cái này không giống a, không phải mỗi lần thành chủ đều là diễn thuyết như vậy, sau đó đám người kia ủng hộ rầm rầm sao? Như thế nào đến phiên hắn lại thành ra như vậy? Vô Cương trưởng lão, dùng cách kia đi, Lý Y Ngã dùng thần niệm truyền âm nói. Ầm ầm, phốc, tên kia, người chính là do tà đạo thế lực kia phái đến đây nằm vùng. Lý Vô Cương đúng lúc này bỗng nhiên ra tay, một quyền đánh ra, một tên pháp thần cảnh lập tức toi mạng, sau đó ánh mắt liếc qua toàn trường đầy uy hiếp nói. Lý Thiên Quân nói không sai, vì bảo hộ Bát Hoang thành, bảo hộ gia viên, chúng ta phải chiến đấu cùng với lại đám tà đạo quân đoàn kia đến cùng. Tà đạo quân đoàn ăn thịt uống máu nhân vô số. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ vượt qua Bát Hoang thành một bước. Dưới sự lãnh đạo anh minh của Lý Thiên Quân, chúng ta nhất định sẽ đánh bại đám tà đạo quân đoàn kia. 30 mấy vạn người, nhìn thấy thủ đoạn sắc máu của vị Lý Vô Cương Thiên Quân kia, liền lập tức trái với lương tâm nói. Tà đạo quân đoàn, đây là thứ gì, bọn họ là không hề biết, bọn họ chỉ biết là Lý gia vì muốn diệt đi một tòa thành trấn đã huy động ngàn vạn cường giả, sau đó còn thảm bại thân vong mà thôi. Chỉ là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nói chống lại tà đạo quân đoàn gì đó, bọn họ sau này có khi phải chết, nhưng mà không nói như vậy, bọn họ lập tức liền phải chết, chết trước cùng chết sau, đương nhiên bọn họ phải chọn cái sau. Các vị thông hiểu đạo lý như vậy là tốt. Hiện tại ta muốn các vị gia nhập thành vệ quân cùng Lý gia chống lại tà đạo quân đoàn, bảo hộ Bát Hoang thành. Lý Vô Cương lớn tiếng nói. Nói xong hắn cũng không cho đám người này có ý kiến, lập tức phát cho mỗi người một bộ áo giáp cùng binh khí, đem bọn họ sát nhập vào Lý gia. Quân đoàn, Lý Y Ngã nói rất đúng, thế giới này là không có đúng sai, chỉ có nắm đấm của ai mạnh, người đó chính là người đúng. Giảng đạo lý đúng sai, chỉ có kẻ yếu mới đi làm cường giả đi giảng đạo lý chỉ rước lấy bên dưới cười chê mà thôi. Cách chương,